Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1832, chương 1833, đạo tràng. Phía trên thạch bích, trong mắt chuyển động, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, từng khỏa ánh mắt hiện ra u quang, mấy trăm vạn con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm đến hắn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thấm người, vừa mới nam tử đã biến thành bọn hắn một thành viên trong đó rồi. Lúc này nam tử kia phục vụ đầu lâu còn khảm nạm tại phía trên thạch bích, đang chậm rãi được đưa đến chỗ cao nhất địa phương, con gà con vẫn ở chỗ cũ đại hồ vị trí trung tâm. Bất quá vào giờ phút này hắn an tĩnh đứng trong hồ trên bè trúc mặt. Tiểu ánh mắt nhìn thấy mặt hồ bình tĩnh lại, không có bất kỳ sinh vật tại từ mặt hồ nhảy ra đến. Ngoặc kép chấm than, đang quan sát mặt hồ con gà con, không biết khi nào nhìn về phía Lâm Tiêu, đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tiêu sau lưng vách đá. Từng con ánh mắt hiện lên u quang, Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ, phía sau ngươi vách đá, con gà con muốn nói lại thôi. Cảnh tượng như thế này, nó lần đầu tiên gặp, liền tính to gan, lúc này cũng cảm thấy trong lòng phát hoảng. Toàn bộ hang bọn hắn đã tâm đi gần ngàn mét khoảng cách, mới đạt tới rồi hôm nay cái này rộng rãi dưới đất hồ. Rộng lớn không gian phía trên con đường bên trong, toàn bộ đều là loại này ánh mắt hiện ra u quang. Ta không sao, ngươi cẩn thận một chút. Trong nước đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy, nhất định có vật gì tại dưới đất dòm ngó, không nên khinh thường. Lâm Tiêu một lần nữa cảnh tỉnh, hắn cũng không hy vọng con gà con bị xem như mục tiêu. Dưới nước mặt rốt cuộc là cái gì? Ngay cả bạch cốt nương nương cũng không dám qua hồ, chớ đừng nói chi là con gà con rồi. Lấy Lâm Tiêu xem ra, con gà con chính là kiên trì đến cùng, muốn phong quang một cái. Hắn và con gà con không giống nhau, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, hắn chính là phải trở về người. Chết ở chỗ này chính là cái gì cũng không có, nói không chừng linh hồn của hắn lại sẽ tại tìm một cái túc chủ, từ bắt đầu mới mặt khác một đoạn sinh hoạt. Đây đều là phía trên vị kia an bài tốt. Từ khi mình từ chủ trên linh hồn mặt bóc ra bánh răng, vận mệnh liền đang chuyển động rồi. Vận mệnh của mình đã bị sắp xếp xong xuôi, nên làm cái gì, sau đó phải làm gì sao, đều ở đây dựa theo vận mạng quỹ tích chuyển động. Người phải cải biến, đầu tiên được phải biến đổi đến mức cường đại, nhảy ra vận mạng dòng sông nặng mà giải thoát mình. Không sai, đó chính là gọi là giải thoát. Có thể làm được điểm này cường giả ít ỏi không có là mấy, ngay cả bản thể Lâm Tiêu cũng chưa từng làm được. Hắn vẫn ở chỗ cũ bị động hướng theo vận mạng quỹ tích mà tồn tại. Muốn nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh, nói dễ vậy sao? Bên trong dây dưa quá nhiều, chém dụng thất tình lục dục, chém dụng kiếp trước kiếp này tương lai, mới có thể thoát khỏi luân hồi địa ngục, từ đó thu hoạch được thân tự do, bất tử bất lão. Thế gian ngoại trừ chỉ có con đường này ra, kỳ thực còn có một con đường, đó chính là một quyển sách, Bất Tử Bất Diệt Công Pháp. Khi quyển công pháp này đạt đến đỉnh điểm thời điểm, mới có thể chân chính bất tử bất diệt. Chỉ cần ngươi có một cái sinh mệnh điểm tồn tại, bên kia có thể trọng sinh. Ngươi đang làm gì đâu? Hiện tại không phải là ngươi ngẩn người thời điểm. Con gà con nhìn thấy Lâm Tiêu chìm đến suy nghĩ sâu sắc bên trong, vội vã gào lên, nơi này cũng không phải là ngươi phát địa phương ngây ngô. Tại đây căn bản không phải ngươi có thể dừng lại địa phương. Nhanh chóng đến đối diện đi. Lâm Tiêu tỉnh ngộ, nhìn một chút con gà con, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, chờ ta một chút, ta điều tức thân thể một chút. Lâm Tiêu đáp lại, sau đó liền ngồi ở phiến đá trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức thân thể. Con gà con đứng xa xa nhìn, đang vì Lâm Tiêu kiểm định. tại đây nguy cơ trùng trùng. Phía trên thạch bích không biết có vật gì, nơi có mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm đến bọn hắn. Phảng phất là giám thị, có phảng phất là tại nhìn đồng bạn của mình. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu mở mắt, đứng lên, được rồi, chúng ta đi thôi, ta xem âm khí nơi này rất nặng, đằng trước chắc có sinh vật gì tại chờ chúng ta. Lâm Tiêu hai chân dẫm ở trên tấm đá xanh, càng đi đến hồ vị trí trung tâm, hắn càng thấy được bất an trong lòng. Trên phiến đá xuất hiện máu đỏ tươi, những huyết dịch này phảng phất là vừa lưu lại, huyết dịch đều còn chưa ngưng kết. Con gà con, cẩn thận một chút, tại đây có chút quái dị. Lâm Tiêu vừa dứt lời, to lớn trên mặt hồ bay lên sương mù dày đặc. Rất nhanh, sương mù dày đặc liền làm che phủ toàn bộ hang. Lâm Tiêu sững sờ, nơi này là trong vùng núi, tại sao có thể có sương mù dày đặc phiêu tán mà khởi? Những này sương mù dày đặc làm sao mà đến? Theo lý thuyết, sương mù dày đặc không nên xuất hiện ở nơi này. Con gà con không có trả lời. Lâm Tiêu càng thêm cảm thấy kỳ quái rồi, trong tâm càng căng thẳng hơn rồi. Thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ, không quá một giây, đều cảm thấy vô cùng áp lực. Ngoặc kép chấm than. Vừa lúc đó, phương xa trên mặt hồ vang lên con gà con tiếng kêu to. Tiếng kêu phi thường vang vọng, phá hư một bộ phận lớn sương mù dày đặc. Con gà con đột ngột tăng cao tiếng kêu, tất nhiên có thể trừ tà tán xương. Lâm tiểu tử, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Những sương mù này không phải phổ thông sương mù, bên trong có sinh vật đang lảng vãng. Con gà con thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai, giống như lôi đình nổ vang, vô cùng rõ ràng, hơn nữa để cho Lâm Tiêu tinh thần vì đó rung một cái. Yên tâm, ta chẳng lẽ còn có thể bị những chó này dám sương mù bao phủ lại rồi? Lâm Tiêu nói ra, con gà con tại một lần bị sương mù dày đặc chìm ngập, biến mất tại Lâm Tiêu trước mặt. Lúc này ở con đường miệng, Bạch Cốt Nương Nương cùng Dâu Diên Nam Tử tại cửa động xem chừng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy sương mù dày đặc đem nơi đây che lấp. Bạch Cốt Nương Nương, người biết những này là thứ gì sao? Ban nãy ta nhìn thấy có một đạo bạch quang lấp lóe, sau đó tại đây liền lên sương mù. Vậy rốt cuộc là cái quái vật gì a? Dâu Diên Nam Tử trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Tại đây hắn cũng là lần đầu tiên tới, mà Bạch Cốt Nương Nương chính là lần thứ hai đến. Đến mức hắn lần đầu tiên tới, tiến vào không có vào trong, không có ai biết, nơi này cũng không phải là chợ rau, cũng không phải đạo trường của bọn họ, mà là một cái mạnh đại cường giả đạo tràng. Xem ra, tại đây cũng không phải là cái người gì tốt địa phương. Ngược lại là tà ma ngoại đạo đạo tràng nơi ở. Trên tường tính bằng đơn vị hàng nghìn ánh mắt, cũng biết tại đây đã từng chết bao nhiêu người, có bao nhiêu người mạnh mẽ hoặc là tu hành giả bị kéo vào trong vách đá. Hiển nhiên những thứ này đều là đã từng người kia kiến tạo. Vách đá lại là thứ gì? Vậy mà có thể hấp thu người tinh khí thần. Ta cũng không biết tại đây là địa phương nào. Ta lần đầu tiên tới. Hơn nữa ta lúc đầu cũng là đến nơi này. Liền tại cũng không có trước gần. Năm đó khi ta tới, tại đây căn bản không có đại hồ, mà là một cái hố sâu to lớn, phi thường sâu, sâu không thấy đáy. Trong hố sâu còn có đây rất nhiều quái vật ở phía trên leo lên, có hội phí phi hành yêu vật ở bên trong quanh quẩn, phảng phất giống như là đang đi tuần một dạng. Bạch Cốt Nương Nương đem năm đó mình tất cả những gì chứng kiến nói ra hết, để cho Dâu Diên Nam Tử lớn lên miệng, vẻ mặt không dám dáng vẻ tự tin. Hôm nay nơi này có một bên đại hồ, nơi này bố cục cũng là có thay đổi, nghĩ đến hẳn đúng là có người đến qua tại đây, là tại ta chi về sau. Năm đó người tới nơi này, hẳn đúng là thấy ở đây là tà ma ngoại đạo đạo tràng, cho nên đem tà ma ngoại đạo thanh trừ. mà mặt này đại hồ hẳn đúng là rời tới biển rộng. Nghĩ tới đây, Bạch Cốt nương nương đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới điều gì đồ vật, nhưng mà hắn không có tiếp tục nói nữa, cho rằng trong này liên lụy đến một vài đại nhân vật. Rốt cuộc là ai a? Có lớn như vậy bản lĩnh, đem vực sâu không đáy dùng nước chiếu khắp nơi. Dâu ria nam tử cảm thấy phi thường khiếp sợ, đến nhất định chính là đại năng nén, đại thần thông, đó là bao lớn nhân vật mới có thể làm được. Ngay cả Bạch Cốt nương nương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám về phía trước bước qua một bước, mà người kia chính là làm được. Ta không biết hắn là ai, nhưng mà ban nãy ta nhìn thấy ở bên kia trong động khẩu có một đạo chiếu lấp lánh đồ vật. Không biết là cái gì, hiển nhiên người kia cũng không có tiến vào bên trong huyệt động. Còn tại đây liền không có ở đi tới. Bạch Cốt nương nương suy tư nói, kỳ thực phía sau đều là đoán, nhưng mà nàng cũng từng đã nghe qua một vài tin đồn. Tiếp tục tương truyền cũng biết 8-9 phần 10, chúng ta vẫn là tạm thời không nên đi vào. Đại trong sương mù còn không biết là thứ gì. Chúng ta nếu như tùy tiện đi vào, ngược lại sẽ bị bên trong sinh vật công kích. Đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Bạch Cốt nương nương nói có đạo lý, liền để bọn hắn trước tiên đi dò thám. Đến lúc đó chúng ta liền bọ ngựa bắt tầm hoàng tước rình sau. A ha ha ha, Bạch Cốt nương nương che miệng hơi cười khẽ. Nụ cười này nhất thời sẽ để cho xung quanh nam tử nhìn ngây người thần. Thật đẹp, ta nguyện ý dùng ta 10 năm tuổi thọ đổi nương nương cười một tiếng. Dâu ria nam tử ánh mắt đều nhìn thẳng, khóe miệng không được tự nhiên chảy ra nước miếng. Bạch Cốt nương nương vẫn ở chỗ cũ cười. Nàng cười, thế gian chỉ có thể nhiếp nhân tâm phách, câu thần hồn con người, có thể khiến người ta mới thôi điên cuồng. Đẹp mắt không? Vậy thì phải nghe lời của ta. Bạch Cốt nương nương cười ra tiếng, trong thanh âm của nàng có không giống mị hoặc chi lực, phảng phất có thể khiến người ta sản sinh một loại kính sợ cùng phụ thuộc cảm giác. Dâu ria nam tử chính là một cái ví dụ tốt nhất. Tâm của hắn đã bị Bạch Cốt nương nương hấp thu, toàn bộ tâm thần đều bị Bạch Cốt nương nương cho mê hoặc triệt để, không có bất kỳ biện pháp nào giải thoát. Đến mức những người khác, bọn họ là đi theo dâu ria nam tử, tự nhiên cùng Bạch Cốt nương nương tiếp xúc thời gian tương đối ngắn. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn hắn cũng sâu hõm vào, vô pháp tự kềm chế. Lưu ca, ta muốn cùng Bạch Cốt nương nương ngủ, ngươi an bài ngươi một chút thôi. Vùi lấp càng sâu, tư tưởng của bọn họ liền sẽ xoay chuyển. Nhất thời nhìn về phía Bạch Cốt nương nương ánh mắt, từ sùng bái, trở nên dâm uế, thứ hỗn trướng, bát, dâu ria nam tử Lưu ca chuyển thân chính là một cái tát. Đánh vào nam tử trên mặt, một cái tát tựa hồ còn chưa hết giận, một cước trực tiếp liền đá vào nam tử bụng, đi lên chính là một cước, sau đó giống như cũng sẽ không hả giận, rút ra sau lưng đại khảm đao. Răng rác, bất thình lình huy động cánh tay, một tay nắm chặt đại đao, trực tiếp liền bị dâu ria nam tử Lưu ca xoay chuyển được. Tại trong hư không, xẹt qua một nửa hình tròn, trong sát na hảo không lưu tình chém vào nam tử trên cổ. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu bị thật cao ném lên, hướng về xa xa trong hồ lớn lăn xuống mà đi. Phù phù. Một tiếng, đầu lâu lăn xuống tiến vào trong hồ lớn, chỉ để lại một chỗ lăn cuộn rơi xuống vết máu, còn có cái kia như cũ bản năng phản ứng giãy giụa không đầu thân thể. Hừ, tự rước diệt vong, Lưu ca, đem đao tiện tay ném một cái, lau sạch thân thể vết máu phía trên, tại một lần trở lại Bạch Cốt nương nương bên người. Nương nương, hắn đã bị ta liền mà xử phạt. Răn đe, Lưu ca giảm thấp xuống thân thể, thanh âm trầm thấp đang lúc mọi người vang lên bên tai. Bạch Cốt Nương Nương không có tiếp tục tỏa ra trên thân thể mình mùi thơm, cũng không có đang dùng mị hoặc công pháp. Mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh. Không qua bao lâu, bọn hắn từng cái liền khôi phục cảm giác. A, đây là cái gì? Hắn chết như thế nào? Đầu bị chém đứt, đầu của hắn tại đi nơi nào? Đau này, tựa hồ là Liêu Ca. Trong đám người bắt đầu gây rối, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Liêu Ca. Bọn hắn phát hiện, ngày thường hướng bọn hắn không tệ Liêu Ca, tất nhiên còn có ác như vậy nghiêm ngặt một bên. Nhìn cái gì vậy? Hắn đây là gieo gió gặt bão, lại dám chống đối Bạch Cốt Nương Nương. Đây không phải là hắn tự rước diệt vong sao? Liêu Ca trừng mắt, xoa xoa đôi bàn tay, bình tĩnh đi đến khảm đao trước mặt, đưa tay đem khảm đao trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên. Nổi giận đùng đùng nhìn thấy những người khác, Liêu Ca bớt giận, Liêu Ca đại nhân đại lượng sẽ không cùng chúng ta so đo. Trong đám người, một cái trên mặt tràn đầy dơ bẩn nam tử đi ra, đi đến Liêu Ca trước mặt, ở trước mặt của hắn chịu tội. Được rồi, chuyện này đã vượt qua, ta không hy vọng sẽ có người thứ hai làm ra chuyện như vậy. Tại có người chống đối rồi Bạch Cốt Nương Nương, chính là như vậy kết cục. Liêu Ca thả câu nói tiếp theo, liền đi tới Bạch Cốt Nương Nương bên người. Bạch Cốt Nương Nương khẽ mỉm cười, đi đến mọi người chính giữa. Được rồi, hết thảy đều là bởi vì ta. Bất quá chuyện như vậy ta không hy vọng đang nhìn đến lần thứ hai. Không thì ta sẽ để các người hối hận đi tới cái thế giới này. Mọi người trong lòng ngưng tụ. Bạch Cốt Nương Nương tuy rằng nhìn qua rất đẹp, nhưng mà tại xinh đẹp người cũng có lòng dạ rắn rết. Nói chuyện nam tử lùi về sau mà đi, không có ở xuất hiện ở Bạch Cốt Nương Nương trước mặt. Hắn đây là một cái người bình thường, vì cho trong nhà bù vào gia dụng, lúc này mới tiếp sống, không nghĩ đến chính là một cái phải chết sống. Khó trách cho nhiều tiền như vậy, ta còn tưởng rằng là tìm đến đường, không nghĩ đến chính là đi tìm cái chết. Bên trong đám người có người lẩm bẩm đến, nhưng không ai đứng ra nói chuyện, cũng không có ai đi thảo luận. Các ngươi biết đủ đi, ta chính là cho các ngươi cả đời cũng tiền xài không hết tài sản, các ngươi còn không cam lòng bán mạng cho ta. Người nhà của các ngươi cả đời đều có thể trải qua vinh hoa phú quý. Râu ria nam tử Liêu Ca nghiêm sắc mặt nói ra, mọi người đều không có nói chuyện. Bọn họ đích xác là cầm tiền tài, đương nhiên là muốn vì người làm việc, chỉ là không nghĩ đến sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bọn hắn vốn chính là cái thế giới này bên trên bình thường gia đình, vốn là trải qua ngày tốt, mà lại bị an bài đi tới cái này cô đảo. Nhìn thấy hảo nhiều nhân vật mạnh mẽ, hơm, sương mù muốn tản đi, không biết bọn hắn chết chưa. Bạch Cốt Nương Nương nhìn thấy đại trên hồ sương mù bắt đầu tiêu tán, xem ra là vật kia chết. Bọn hắn lúc ấy chính là tận mắt nhìn thấy một đạo bóng trắng chợt lóe đã qua, sau đó tại đây ngươi mới phải xuất hiện sương mù dày đặc. Hôm nay sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán, hiển nhiên là vật kia bị bắt, bằng không chính là bị giết chết. Ngay tại sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán thời điểm, tại trong sương mù dày đặc vang lên một hồi va chạm mạnh mẽ âm thanh. Rất rõ ràng là có vật gì đụng vào phía trên thạch bích, sinh ra to lớn va chạm chi lực. Con gà con, ngươi ở đó bên trong. Chỗ này của ta có một con màu trắng viên hầu. Lâm Tiêu thanh âm ở trên không làm hư không bên trong quanh quẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.